PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67, Bạch Mã Kỵ Sĩ. Ken két, một đạo tiếng vỡ vụn vang lên. Canh Long nhìn mình nửa người vỡ vụn. Trên đầu huyết điều cũng là nhanh thấy đáy. Sao sao, đổi mới nhanh sao sao, hắn biết rõ mình lần này nhưng là treo định. Đối mặt cường đại như vậy đối thủ, chống cự hoàn toàn không có ý nghĩa. Canh Long liền trực đĩnh đĩnh đứng ở nơi đó, chờ gợi ý của hệ thống chính mình trò chơi kết thúc. Ồ, đây là chuyện gì xảy ra? Ta tại sao không có ngủ? Cũng chính là Canh Long thân thể hoàn toàn vỡ vụn hoàn lúc, nhìn mình cũng không hề rời đi trò chơi, mà là một lần nữa xuất hiện ở một nơi phế tích trước. Bên người có với chính mình đều ngơ ngác khó hiểu player. Canh Long cảm thấy rất là không tưởng tượng nổi. Hắn trực tiếp liên lạc trò chơi ở tuyến khách phục, hỏi ý kiến đây là chuyện gì? Xin lỗi, tạm thời vô khách phục ở tuyến. Xin chờ một chút, nghe được hệ thống liên tục cơ giới sau khi trả lời. Canh Long một cái lộp bộp, tâm lý có chút bất an. Về phần nói chung quanh player, lúc này cũng bắt đầu làm náo lên. Bởi vì bọn họ phát hiện mình căn bản là không cách nào hạ tuyến. Mẹ kiếp, này cái gì phá trò chơi? Trò chơi khách phục lăn ra đây cho ta. Chúng ta yêu cầu một hợp lý giải thích. Ai nha, ta còn phải đi học trong. Đây là không dưới tuyến. Có thể làm sao bây giờ a? Ngoặc kép chấm chấm, trong trò chơi trong khoảnh khắc loạn thành một lần. Tất cả mọi người không kiên trì nổi, lâm vào hỗn loạn tưng bừng chính giữa. Ừ, chuyện gì xảy ra? Bên trong vùng không gian này cơ giáp nguyên tố lại là nồng nặc lên. Canh Long bên này cũng là cách không mở được trò chơi. Hắn vừa định muốn lại thử một chút, đột ngột phát hiện hoàn cảnh chung quanh có chút biến hóa. Một cổ dự cảm bất tường nổi lên trong lòng. Canh Long lập tức vô tâm đi làm những chuyện khác. Cẩn thận đề phòng đứng lên. Ha ha ha, ngu xuẩn nhân loại. Các ngươi nếu nóng như vậy yêu trò chơi, vậy thì vĩnh viễn ở trong game sinh hoạt đi. Các ngươi nhiều người như vậy, đủ coi là ta dưỡng liêu rồi. Thành chủ một lần nữa xuất hiện, cưỡi mãnh hổ ở phía xa đứng. Nhìn bên này sao động player môn. Cái gì dưỡng liêu? Ngươi tên hỗn đản này đang nói bậy bạ gì? Nhanh lên một chút thả chúng ta rời đi. Trò chơi này chúng ta không chơi. Một đám player thấy có một ứng tiếng đi ra. Bọn họ cũng không để ý đối phương là làm gì. Trực tiếp liền liên hiệp kháng nghị. Điềm tĩnh, thành chủ đối với những thứ kia player nhưng là không có hảo cảm. Trong tay trường kích hướng về phía player môn đứng địa phương ném tới. Những thứ kia chưa kịp né tránh player bị trường kích cho đâm trúng. Máu tươi trực tiếp chảy ra. Nằm trên đất. À, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn thi thể lại không có biến mất. Không đúng. Hắn là thật không có khí. Chết à. Ta đi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta không chơi. Ta phải rời khỏi. Thứ thiệt thi thể sắp xếp ở trước mắt. Những thứ kia may mắn sinh tồn player môn nhưng là hoàn toàn tan vỡ. Ngay khi ý thức được mảnh không gian này cuối cùng tồn tại chính thức chết, player môn liền cũng không nói nữa. Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía kia kiêu ngạo thành chủ. Đang mong đợi hết thảy các thứ này chẳng qua là một giấc mộng. Đến khi sau khi tỉnh lại, ác mộng sẽ gặp kết thúc. Ở một bên Canh Long nhìn chân thiết, hắn tiến lên dò xét một phen. Chắc chắn hết thảy các thứ này đều là thật. Những thứ kia player là thực sự ngủm sau khi. Canh Long có thể không dám khinh thường. Hắn lui về phía sau mấy bước cùng người môn kéo dài khoảng cách. Cẩn thận nhìn kỹ lên thế giới này tới. Gia gia của ngươi, ta nói nơi này cơ giáp nguyên tố tại sao sẽ đột nhiên đang lúc nồng nặc lên. Hóa ra nơi này căn bản cũng không phải là thế giới trò chơi, mà là một chỗ khác không gian. Nghĩ đến hẳn là thành chủ công kích kia quá mức bá đạo, riêng là đem bọn họ cho mang tới bất đồng không gian. Chờ Canh Long hiểu rõ này đạo lý trong đó sau khi, kia Canh Long canh là hơi nghi hoặc một chút. Phải nói bọn họ ngay từ đầu ở trong game thật tốt, làm sao biết đột ngột đi tới chỗ này trong. Cũng đi chết đi. không cho Canh Long suy nghĩ tỉ mỉ trong đó duyên cớ. Thành chủ công kích lại vừa là giết tới, nhìn lại vừa là một nhóm player ngùm. Canh Long có thể không dám ở nơi này dừng lại thêm. Hắn nhìn chuẩn một cái phương hướng, bước nhanh rời khỏi nơi này. Canh Long cũng không biết mình chạy bao lâu, nhìn thành chủ cũng không có chạy tới sau. Canh Long liền dừng lại nghỉ ngơi. Tuy nói bây giờ hắn là cơ giáp tu luyện nhân, có thể là mới vừa một trận đại chiến. Hơn nữa cái này ngay cả tiếp theo tập kích bất ngờ, Canh Long cũng có nhiều chút không chịu nổi. Ra ra, mau nhìn, nơi đó có một binh lính ca ca. Ngạch, chạy mau, đó là Ngụy Quốc binh. Chờ Canh Long nghe được phụ cận hài đồng âm thanh âm vang lên sau khi, không đợi hắn tiến lên hỏi thăm là chuyện gì xảy ra, liền thấy một vị lão nhân kéo đứa bé kia nhanh chóng hướng xa xa chạy đi. Này, lão gia gia, đừng chạy a, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Ta chỉ muốn hỏi một chút đây là nơi nào. Ngay khi Canh Long thấy mình nói ngữ nói ra sau khi, lão đầu chạy nhanh hơn một ít, kia Canh Long cảm thấy không biết nói gì. Thở dài, hướng lão đầu rời đi phương hướng đuổi theo. Cũng chính là 2-3 phần chung chặng đường. Mắt nhìn thấy Canh Long liền phải đuổi tới lão đầu kia. Con đường đột ngột một quải, vòng qua một nơi rừng rậm, một cái thôn xuất hiện ở trước mặt Canh Long. Mọi người cẩn thận a, có Ngụy Quốc binh sĩ tới. Lão đầu kéo tiểu hài trốn vào trong một gian phòng mặt, đồng thời lớn tiếng hô quát lên. Canh Long chỉ nghe phần phật một thanh âm vang lên, vốn là rộng mở nhà đại môn cũng đóng lại. Mười mấy tay cầm ngư xoa côn gỗ người tuổi trẻ không biết từ nơi nào toát ra, mắt lom lom nhìn mình lom lom. Ngạch, mọi người không cần khẩn trương. Ta chính là muốn hỏi một chút đây là nơi nào. Cũng không có chớ để ý nghĩ. Hừ, Ngụy Quốc tay sai. Các ngươi cướp đốt giết hiếp, táng tận lương tâm. Không nên ở chỗ này giả bộ ngu. Thức thời vội vàng cút cho ta. Nếu không lời nói, định cho ngươi đầu người rơi xuống đất. Canh Long không nghĩ tới đối với Phương lại phản ứng lớn như vậy. Nhìn những tên kia từng cái nổi giận đùng đùng, hận không được lập tức đem chính mình chém giết. Canh Long không muốn trêu chọc phiền toái, hắn hướng về phía thôn dân khoát tay một cái, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Ha ha ha, không nghĩ tới cái này địa phương khỉ gió nào vẫn còn có thôn trang tồn tại. Các anh em giết cho ta, giết sạch những loạn thần tặc tử này, dương ta đại Ngụy Quốc uy. Canh Long bên này đi chưa được mấy bước, một đám binh lính hạo hạo đãng đãng đánh tới. Nhìn những tên kia với chính mình mặc như thế khôi giáp, Canh Long biết những thứ này chính là cái gọi là Ngụy Quốc binh lính. A, đồ khốn, các ngươi thật là táng tận lương tâm. Ta nguyền rủa các ngươi chết không được tử tế. Ngụy Quốc binh lính như nước lũ và mãnh thú một loại sát tiến thôn trang, không nhiều sẽ chỉnh cái thôn trang liền mất vào tay giặc. Khắp nơi náo loạn, ngọn lửa trùng thiên, Canh Long lúc này mới hiểu được những người đó tại sao như vậy căm ghét Ngụy Quốc binh lính. Này, liền nói ngươi trong, ngẩn người tại đó làm gì? Nhanh đi hỗ trợ a. Một cái cưỡi cao đầu đại mã giống như là chỉ huy nhân, đi tới Canh Long bên cạnh, đá Canh Long một cước, kêu Canh Long cùng tiến lên trước công kích. Đối với cái này dạng thảm tiệt nhân hoàn sự tình, Canh Long có thể thì không muốn đi làm. Ngay tại Canh Long suy tính chính mình đem kia chỉ huy nhân giết chết, ngăn cản chàng này bất hạnh thời điểm, kia Canh Long cuối cùng phát hiện mình trong cơ thể cơ giáp lực không biết tại sao cuối cùng một chút phản ứng cũng không có rồi. Không có cơ giáp lực trợ giúp, Canh Long tự nhiên không phải là những tên kia đối thủ. Để tránh chính mình không địch lại gặp bất hạnh, Canh Long liền cố nén trong lòng chán ghét, đi theo những binh lính kia cùng đi hồi lục soát nhà ở. Nhưng là giết người sự tình, Canh Long nhưng là kiên quyết không động vào. Này, ngươi là tân binh đi. Ha ha, không việc gì, đánh lại mấy lần ỉ vào ngươi thành thói quen, cái này cũng không có gì. Ngươi không giết bọn hắn, bọn họ sẽ tới giết ngươi. Trên chiến trường không cho phép tâm từ thủ nhuyễn nhân. Nếu như ngươi không thay đổi lời nói, sớm muộn gặp nhiều thua thiệt. Canh Long bên này chính làm bộ làm tịch lục soát đồ vật. Một cái cả người dính đầy máu tươi ra hỏa bu lại. Đưa cho Canh Long một cái bầu rượu. Tỏ ý Canh Long uống một cái. Ngoài miệng chính là dạy dỗ lên Canh Long chiến trường quy củ tới. Cướp tốc độ rất nhanh. Còn không chờ Canh Long lục soát xong một căn phòng. Các binh lính liền kết thúc chiến đấu. Canh Long nghe được tập họp khẩu lệnh. Hắn ứng tiếng mà ra. Nhìn vừa mới còn một mảnh tường hòa thôn trang. Bây giờ liền khắp nơi đều là tàn viên tuyệt bích. Canh Long tâm lý rất là rung động. Thầm nói chiến tranh này còn chính là tàn khốc à. Được rồi. Hôm nay liền tới đây. Chúng ta hồi doanh trại đi. Ngày mai lại tiếp tục lục soát. Phụ trách chỉ huy ra hỏa ra lệnh một tiếng sau khi. Các binh lính liền lần nữa hàng tốt đội ngũ. Đều nhịp hướng thôn trang đi ra bên ngoài. Lớn mật tặc nhân. Các ngươi chạy đi đâu? Hôm nay các ngươi phạm ta đất thục. Định cho các ngươi đem tánh mạng cho lưu lại. Canh Long bọn họ bên này vừa mới đứng dậy. Cả người khôi giáp. Cưỡi bạch mã nhân đột ngột hiện thân. Hắn một người một ngựa liền xông vào đến Canh Long bọn họ trong đội ngũ. Trường đao trong tay lật múa. Toàn lực bắt đầu chém giết. Ha ha ha. Các anh em. Phát tài cơ hội tới. Trước mắt vị này chính là Thục Quốc thiết kỵ thủ lĩnh. Chỉ cần chặt xuống đầu hắn. Vinh hoa phú quý tự nhiên có a. Canh Long nhìn chỉ huy người kia này vừa nói. Toàn bộ binh sĩ liền hai mắt đỏ lên. Gầm thét hướng kỵ sĩ kia đánh vào đi qua. Hận không được lập tức đem người kia cho chém dưới ngựa. Để tránh đưa tới không cần thiết hiểu lầm. Canh Long liền học những binh lính kia bộ dáng. Vẫy tay chung thiết kiếm. Giống to hướng bạch mã kỵ sĩ công kích đi qua. Hừ, tự rước lấy. Bạch mã kỵ sĩ căn bản cũng không đem những binh lính này cho coi là chuyện to tát. Hắn quơ múa trường đao trong tay. Không ngừng chém đánh xông về hắn binh lính. Không nhiều biết, bạch mã kỵ sĩ bên người liền chất đống một nhóm thi thể. Còn thừa lại binh sĩ nhìn một cái căn bản là không đánh lại nhân ra. Bọn họ cũng lui về phía sau mấy bước. Cùng kia bạch mã kỵ sĩ cho kéo dài khoảng cách. Nhìn một cái hiện trường cuối cùng thành trạng huống như vậy. Bạch mã kỵ sĩ ngược lại cũng tự nhiên. Trực tiếp ha ha cười nói. Đắc lạc, đều có gia thất nhân. Cần gì phải là kia bất nhân bất nghĩa ngụy quốc bán mạng. Chỉ cần các ngươi nguyện ý gia nhập vào ta trận doanh. Ta đầy có thể mở một mặt lưới. Tha các ngươi bất tử. Các anh em, không nên nghe hắn. Hắn chỉ có một người. Chúng ta mọi người cùng nhau tiến lên. Sớm muộn hại chết hắn. Bạch mã kỵ sĩ nhìn mình nhanh muốn thành công kêu gọi đầu hàng. Cuối cùng bị kia phương chỉ huy nhân một câu nói cắt đứt. Hắn lạnh rên một tiếng. Vọt thẳng đến người kia bên cạnh. Giơ tay chém xuống đem kia đầu người cho bổ xuống. Ai lại chấp mê bất ngộ. Hãy cùng người này một cái kết quả. Không muốn chết lời nói. Liền cho ta đầu hàng. Bạch mã kỵ sĩ này lôi lệ phong hành thủ đoạn quả thực đám đông chấn trụ. Tất cả mọi người không có tiếp tục lại chống cự ý tứ. Đem binh khí trong tay cho ném xuống đất. Vãi đứng ở một bên. Chờ bạch mã kỵ sĩ an bài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.